Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Bia tức tương đương. Bị một đám cường giả vây quanh, hồn, thậm chí ngay cả nửa điểm dãy rủa đều không làm được. Thuận Thiên giáo đồ có lẽ điên cuồng, lại không phải ngớ ngẩn. Trong lòng của hắn tự nhiên tinh tường, tại không ai trợ giúp tiền đề phía dưới, hắn căn bản không có khả năng từ nơi này chạy đi. Không, mặc dù có người giúp hắn, nhưng lại có ai có thể từ một cái võ cực trong tay đào tẩu đâu. Thành Thành thật thật bị mang về Lê Trang. Cao Lê Tiếu Dung chói lọi. Hồn, nhìn xem Cao Lê Tiếu Dung, trong lòng nổi lên một tia đối sinh tồn khát vọng. Trên mặt hắn mang theo lấy lòng Tiếu Dung, nói: Cao công tử, cao lớn quan nhân, chúng ta kỳ thật một mực nước giếng không phạm nước sông. Chúng ta Thuận Thiên giáo, đối cao lớn quan nhân ngài cũng chỉ là tôn kính có thừa. Như có khả năng, cũng tuyệt không nghĩ đối địch với ngài a. Chúng ta đây chỉ là nhất thời hồ đồ. Ngài thả chúng ta lúc này đi. Cam đoan sẽ không tiếp tục cùng ngài Lê Trang nhắc lên nửa điểm quan hệ. Cao Lê nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay một điểm, nói: Tốt. Hồn nhất thời liền khóc, thầm nghĩ: Tốt ngươi còn điểm ta. Hắn khóc cái gì? Đương nhiên là bởi vì đau. Thân là một cái bị tà dị xâm nhiễm người, thân là một người điên, thân là một cái bị thôi hóa ra đại tông sư, cái này cần đau thành cái dạng gì mới có thể để hắn khóc lên. Nhưng Cao Lê cũng không quản những này. Lúc trước hắn như thế nào đem Tiểu Bạch từ Sở Diệu Âm thân thể bên trong bước đi ra, hiện tại hắn cũng tựa như pháp bào chế, ngón tay liên tiếp điểm tại người kia trên thân. So với Tiểu Bạch, hồn cấp tà dị ký sinh càng thêm triệt để. Nó tự thân bản thể chính là một con thân mềm sinh vật, cùng người dung hợp về sau cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì phân biệt. Nhưng tại Cao Lê hiện tại đã thu được tăng cường AA thị giác bên trong, hắn có thể tùy tiện đem thân thể người cùng tà dị kinh mạch phân chia ra, phong ấn, rót vào chân khí bản thân, một mạch mà thành. Năm đó Cao Lê vẫn chỉ là tiểu thành tuyển thủ thời điểm, hắn chân khí nhập thể cũng đã rất thống khổ. Đừng nói là người khác, ngay cả chính hắn cũng nhịn không được. Hiện tại, đã là đại thành tu vi, hắn không có chút nào nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Một mạch liền gần hồ chí tử liều lượng chân khí đánh đi vào. Đây cũng chính là bị tà dị xâm nhiễm. Người không giống người, này nếu là đổi một người, chỉ sợ sớm đã trong nháy mắt cơn sốc. Hồn, lúc này khóc, cũng không phải là tình cảm yếu ớt, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Cao Lê chân khí tại thể nội xông xáo, thân thể của hắn đã bắt đầu không bị khống chế. Ký sinh nhân thể tà dị càng là cảm nhận được thân thể người này biến hóa, nó bản năng phát giác nguy hiểm, vốn đã cùng người dung hợp xúc tu tốc độ cao nhất co vào tại ngực dưới làn da phương ngưng kết thành một đoàn. Sau đó nó đột nhiên mở ra da thịt, thẳng đến Cao Lê vọt tới, nhưng vẻn vẹn chỉ là ở giữa không trung, nó liền bị định ở nơi đó. Chung quanh Vân Khinh Dương, Nhất Chiêu Tiên, Thiết Đề, Y Chức Bà Bà, Linh Lung đồng loạt vươn tay ra. May mắn Nhất Chiêu Tiên tốc độ nhanh nhất, tu vi cao nhất, tại khống chế ở tà dị về sau, hắn lập tức lợi dụng chân khí bản thân hình thành bình chướng, đã cách trở người chung quanh khống chế. Nếu không, nhiều cường giả như vậy đồng thời xuất thủ, cái này tà dị sợ là sẽ phải bị nghiền ngay cả cặn cũng không còn. Trên mặt đất, đã mất đi tà dị người kia đã lên cơn sốc rồi. Nửa chết nửa sống, Cao Lê đối với hắn không có gì đồng tình. Kỳ quái là, lúc trước Cao Lê đem Tiểu Bạch cùng Sở Diệu Âm tách rời về sau, Sở Diệu Âm thể nội lưu lại Tiểu Bạch khí hải, mà người này nhưng không có. Rất khó nói đến tột cùng là Sở Diệu Âm tự thân kháng tính quá cao, vẫn là lúc trước nàng một kiếm kia làm ra tác dụng. Đem người kia kéo đi, chặt chẽ trông giữ đi, còn lại con kia hồn liền lơ lửng ở nơi đó. Tú Nhi cùng Sở Diệu ý thời khắc giam khống hành động của nó. Cái này thân mềm côn trùng có một cái đầu to lớn cùng một cái dài nhỏ thân thể. Chung quanh thân thể tràn đầy xúc tu, nếu như nói cứng, nếu như không có cái kia mấy cái móng vuốt nhỏ, thứ này nhìn qua giống như là một bộ hoàn chỉnh hệ thần kinh. Cao Lê có thể nhìn thấy cái này thân mềm côn trùng thời khắc không ngừng hướng chung quanh phát xạ chân khí tia, nhất là nhằm vào Sở Diệu âm trên bờ vai Tiểu Bạch. Nó chính là thông qua loại phương thức này đến khống chế cái khác tà dị. Bất quá Tiểu Bạch cũng không tiếp nhận khống chế của nó. Thậm chí còn dương nanh múa vuốt, siêu hung. Cao Lê khụ khụ một tiếng, làm bộ hắng giọng, sau đó nói ra, Tiểu Bạch nói cho ta, các ngươi hồn, cấp tà dị nhưng biết nhân ngôn. Nói tiếng người, đúng không? Đối diện tà dị không có động tĩnh. Cao Lê cười nói, không cần thử, ở chỗ này, người tất nhiên không cách nào cùng các ngươi, mẫu thân, bắt được liên lạc. Ngươi bây giờ chính là ta trong tay một con sâu nhỏ. Nếu như không muốn chết, vẫn là thành thành thật thật phối hợp ta mới tốt. Tà dị đầu to lớn phát ra ông ông vang lên. Cuối cùng này vang lên biến thành nhân ngôn. Mẫu chi vĩ, các ngươi chỉ là hầu yêu há có thể lý giải. Vì mẫu chi sự nghiệp to lớn nhi tử, chính là ta chi vô thượng vinh quang. Ông trời của ta. Tuy nói đó là cái cổ phong thế giới, nhưng nơi này người nói chuyện cũng đều là bạch thoại văn. Liền xem như văn chương bên trong, loại này hành văn cũng không nhiều gặp. Thì ra là thế, đã ngươi ngay cả chết còn không sợ, chắc hẳn cũng tuyệt đối không sợ ta tra tấn mới là. Ta nghe Tiểu Bạch nói, các ngươi hồn, cấp tà dị đều là nhất đẳng xương cứng. Vô luận đối mặt loại nào uy hiếp đều tuyệt sẽ không có nửa điểm dao động. Nguyên nhân chính là như thế. Ta vì ngươi chuẩn bị không hạ 30 loại khác biệt tra tấn tổ hợp. Đồng thời nhằm vào các ngươi tà dị đặc điểm. Lại chuyên môn thuê đỉnh cấp đại sư khai phát ra nhiều loại trị liệu các ngươi thương thế biện pháp. Mục đích chính là muốn dùng một đêm thời gian đem ngươi tra tấn đến thuận theo mới thôi. Dù sao ngươi ta thời gian cũng không nhiều. Nếu như ngươi một đêm chưa về, sợ người lạ biến cố. Cho nên, việc này không nên chậm trễ. Để chúng ta bắt đầu đi, Cao Lê biểu lộ ra vẻ dữ tợn. Đầu ngón tay nổi lên chân khí. Vậy mà toát ra từng tia hồ quang điện. Ngay cả chính Cao Lê đều kinh ngạc. Hắn nào nghĩ tới tự mình lại còn có thể có như thế khốc huyễn đặc hiệu. Bất quá tại địch nhân trước mặt, hắn tự nhiên không thể biểu hiện được quá mức giật mình. Hắn chính như cùng boss đồng dạng đi hướng đáng thương tiểu côn trùng. Chỉ gặp con kia tà dị đầu to lớn có chút run run một chút. Mở miệng nói, chết, không sợ hãi, Cao Lê đưa tay muốn điểm. Nhưng cái kia tà dị tiếp theo vội vã nói ra, nhưng chết có nặng nhẹ, ta chết. Nhẹ như hạt bụi nhỏ, trên không thể vì mẫu tận trung, hạ không thể vì huynh đệ tỉ muội phân yêu, chết mà vô ý. Cao Lê siết chặt quyền đầu, từ trong hàm răng tung ra mấy chữ, nói qua tiếng người, bia tức một tiếng, cái kia tà dị rơi trên mặt đất, chu lên lên tiếng, ta thật là sợ chết, xin đừng giết ta à. Cao Lê rốt cục nhịn cười không được. Từ Tiểu Bạch nơi đó biết được, tất cả hồn cấp tà dị đều là sợ hàng. Nhiều năm núp ở phía sau mặt trưởng khống thế cục, bọn chúng thậm chí căn bản cũng không hiểu như thế nào cùng địch nhân chiến đấu. Bọn chúng đối tất cả cận thân địch nhân có bản năng e ngại. Thậm chí căn bản không cần động thủ, chỉ cần có thể đưa chúng nó bản thể bước đi ra. Sau đó mở miệng uy hiếp là đủ. Cao Lê vốn đang không tin, ngươi nghĩ à, cái kia tà dị bao nhiêu năm rồi đều là thế giới tai ương. làm sao có thể ngôn ngữ uy hiếp một fan liền thành đâu. Nhưng bây giờ, Cao Lê vậy mà thật thành công, đông ra, Tú Nhi nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Cao Lê lập tức biết, đây là Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý sắp không chống nổi. Giờ này khắc này, cứ việc Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý đồng thời cắt đứt kết nối tại cái kia, hồn, trên người chân khí tơ. Mỏng, nhưng vẫn như cũ có một đạo chân khí tia bỗng dưng hiển hiện. Như có như không, ý đồ một lần nữa cùng, hồn, thành lập liên hệ. Cái kia ước chừng chính là cái gọi là mẫu thân, dùng để khống chế, hồn, chân khí tia. Tuyệt đối không thể để cho mẫu thân một lần nữa cầm lại quyền khống chế. Bởi vì một khi mẫu thân phát hiện nàng sắp mất đi khống chế quyền, nàng ngay lập tức sẽ mệnh lệnh con của nàng bản thân hủy diệt. Cao Lê nói, như vậy, chắc hẳn người cũng nguyện ý phục tùng ta, đúng không? Cái kia, hồn, run giọng nói, nếu là bị mẫu thân một lần nữa khống chế, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, cầu ngài cần phải để cho ta trở thành ngài nô bộc vì ngài tận trung. Từ, hồn, trên thân, một đạo chân khí tia duỗi ra. Cao Lê đem từ Tú Nhi nơi đó học được khống chế thủ pháp thi triển đi ra. Cùng cái kia tơ mỏng tương liên, lập tức một cỗ kỳ diệu cảm giác nổi lên trong lòng. Chính phảng phất nhiều một cái thân thể, nhiều con mắt, đó chính là hồn, con mắt. Mắt thấy liên hệ thành lập, Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý thở dài một hơi, giải khai bình tre, mẫu thân, chân khí tia nếm thử một phen. Phát giác không còn đáp lại, liền biến mất, ta như vậy cướp đi của ngươi quyền khống chế. Ngươi vị kia, mẫu thân, sẽ không nổi giận bên trong, yêu cầu giết sạch giá chư yêu đi. Cao Lê nói, sẽ không, mẫu thân cách chúng ta quá mức xa xôi, chỉ là cho chúng ta một chút mơ hồ mệnh lệnh. Nàng lần này vẻn vẹn chỉ là muốn chúng ta nhất định phải tìm về tiên phong. Về phần làm thế nào, đều là mệnh lệnh của ta. Hồn, nói, rất tốt, như vậy ta cũng hẳn là có thể thông qua ngươi cho tất cả cái khác tà dị hạ mệnh lệnh a. Cao Lê hỏi, giới hạn tại thụ ta trực tiếp khống chế cái kia 10 cái tiên phong. Hồn, nói, Cao Lê lập tức nhếch miệng cười. Như vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Đi cứu người a, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?